Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Nguyệt giờ trong lòng cũng rất bực bội. Con trai mình tỏ ra bất cần đủ đường. Chỉ có thể bắt đầu từ Chu Linh Vận. Tivi đang chiếu gì? Nàng nhất thời cũng không xem vào. Xem xong tivi, nàng liền bảo dì Tô chuẩn bị chút trái cây mang đến phòng Chu Linh Vận. Chu Linh Vận nhìn dì Tô mang trái cây đến, hơi ngạc nhiên, là cô dặn đấy, cô ấy nói có chuyện muốn nói với cháu. Vâng, cháu đi ngay, lên tầng 2, cô gõ cửa phòng Tiêu Nguyệt. Tiêu Nguyệt không vòng vo, trực tiếp nói thẳng, đã định hủy hôn rồi thì đừng quấy rầy Mộ Hàn nữa. Nghe như lời khuyên, kỳ thực là mệnh lệnh, Chu Linh Vận cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cô nào có quấy rầy Nghiêm Mộ Hàn? Cháu biết rồi, nên tối nay cháu không về ăn cơm. Chính là không muốn tiếp xúc nhiều với Nghiêm Mộ Hàn. Chu Linh Vận cũng không giấu giếm. Ánh mắt lạnh nhạt, như đang nói về một người không liên quan. Như vậy, tại sao tối nay hai người lại cùng về? Tiêu Nguyệt không phải ngốc. Nàng sẽ không dễ dàng bị vài câu nói qua loa. Giờ nàng tin vào những gì mình thấy. Chu Linh Vận chợt hiểu, không trách mọi người trong nhà nhìn cô bằng ánh mắt khác thường. Quả thực dễ gây hiểu lầm, chỉ là tình cờ gặp trên đường thôi. Không có gì đâu, cô chọn lọc không nói đoạn bị Nghiêm Mộ Hàn mắng mỏ. Nhắc đến là như châm ngòi thuốc súng, khiến cô tức điên lên. Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ tìm cách hủy hôn. Cháu không muốn đặt hạnh phúc của mình vào người không thích mình. Chu Linh Vận nói lời này, thái độ kiên quyết, không chút do dự, dù vậy, nhưng Tiêu Nguyệt vẫn không yên tâm. Theo trực giác, nàng cảm thấy con trai mình có chút khác thường, nhưng khác thường thế nào, nàng lại không nói rõ được. Hy vọng cháu nhớ lời mình nói, đừng tiếp xúc nhiều với Mộ Hàn nữa, cậu ấy không hợp với cháu. Nói không hợp, kỳ thực là cảm thấy cô không xứng với Nghiêm Mộ Hàn mà thôi. Nhưng nếu anh ấy chủ động tìm cháu, vậy cháu phải làm sao? Cô có thể kiểm soát bản thân, nhưng người khác thì sao? Như hôm nay chỉ nói dối một chút, đã bị Nghiêm Mộ Hàn lên lớp phê bình. Như thể cô là đường riêng của anh ta vậy. Cảm giác thật tồi tệ. Cháu biết mình đang nói gì không? Mộ Hàn là con trai cô. Tình hình của cậu ấy cô hiểu rõ. Cháu biết thân phận mình thế nào không? Sao cậu ấy có thể chủ động tìm cháu? Tiêu Nguyệt càng nói càng tức. Nàng không tin con trai mình lại đi quấy rầy một cô gái không ra gì. Nhìn chằm chằm Chu Linh Vận. Không hiểu sao, dù cô mặc áo sơ mi và quần thô ráp, nhưng gương mặt thanh tú xinh đẹp, đôi mắt trong veo tinh tế quá mức, mang theo sự quyến rũ không thể phớt lờ. Trong chốc lát, nàng phát hiện người phụ nữ này ngoại hình không tệ, nhưng nhan sắc đẹp được bao lâu, còn phải xem nội tâm. Chẳng lẽ con trai nàng lại bị thu hút bởi vẻ ngoài hời hợt đó? Cháu đừng tự làm mình xấu hổ nữa. Tiêu Nguyệt nói với chút thiếu tự tin, có lẽ là do ý của lão gia Nghiêm, cậu ấy bất đắc dĩ phải làm thôi. Chu Linh Vận giữ phép tắc tốt, không trực tiếp cãi lại. Cháu sẽ hủy hôn, chỉ hy vọng ở đây có thể sống thoải mái, không bị quấy rầy. Sau khi thi đại học xong cháu sẽ dọn đi. Cái gọi là quấy rầy, cô không nói rõ, nhưng chủ yếu là chỉ Nghiêm Mộ Hàn. Tiêu Nguyệt không đồng ý, nhướng mày nghi ngờ hỏi, cháu xác định mình thi đậu đại học chứ? Nàng không quên lời Nghiêm Phương Hoài, nếu không đậu, một năm sau sẽ kết hôn, một năm không dài không ngắn, biết đâu hai người thật sự thành, vấn đề không lớn. Chu Linh Vận bình tĩnh nói, như thể đại học đã nằm trong tay, bằng cô ta. Tiêu Nguyệt suýt nữa không nhịn được cười. Thực ra chỉ cần cháu có tâm hủy hôn, dù không đậu, cô cũng có cách cho cháu học đại học. Nghe có vẻ khá hấp dẫn. Cách gì vậy? Chu Linh Vận tò mò. Nếu trượt, cô có tiền hỗ trợ cháu học lại. Đến khi cháu đậu, Hơn nữa học đại học cũng cần học phí và sinh hoạt phí. Với điều kiện gia đình cháu nghĩ mình đủ khả năng chi trả không? Cô có thể một lần tài trợ tiền cho cháu đi học. Chỉ cần cháu hủy hôn, nghe càng thêm hấp dẫn. Nhưng cô muốn hủy hôn, không liên quan gì đến điều kiện của Tiêu Nguyệt. Đây là ý của cô, hay của Nghiêm Mộ Hàn? Tiêu Nguyệt không ngờ cô hỏi vậy. Sững lại, là ý của người nhà chúng tôi. Thực ra, dù cô không đưa ra điều kiện, cháu vẫn sẽ hủy hôn. Cháu không muốn sống cuộc đời bị trói buộc. Chu Linh vẫn nói lời này, ánh mắt bình thản. Tiêu Nguyệt chăm chú nhìn cô. Lời này là nói cô không muốn bị hôn nhân trói buộc. Hay cảm thấy nhận tiền sẽ bị nàng kiểm soát. Cảm giác bị con trai làm khó trước đây. Giờ lại hiện lên. Không hiểu sao, nàng đột nhiên thấy suy nghĩ không muốn bị ràng buộc này lại có chút giống con trai mình. Có thể nói là độc lập, tự lực tự cường, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường tâm trí trở về quá khứ, Nghiêm Mộ Hàn khoảng mười mấy tuổi đã không cần nàng lo lắng. Tự chăm sóc bản thân, tự học, tự giác, thành tích tốt. Người đẹp trai luôn là niềm tự hào của gia đình. Có lẽ vì năng lực mạnh mẽ cho anh sự tự tin. Anh luôn có mục tiêu rõ ràng, không bị nàng can thiệp. Nàng muốn quản nhưng không có cách. Đồng thời Nghiêm Mộ Hàn là người rất cứng đầu. Chuyện đã quyết thì nhất định phải làm. Như việc anh đăng ký tham gia không quân, nàng vốn không tán thành, nhưng không thể làm gì. Càng lớn tuổi, nàng cảm thấy con trai ngày càng xa cách, mỗi lần nghĩ đến đều thấy chua xót. Những chuyện khác nàng không quản được, nhưng hôn nhân nhất định phải tham gia. Hôn nhân phải môn đăng hộ đối, nếu không, thường không hạnh phúc. Người phụ nữ xứng với con trai nàng phải có gia thế và năng lực tương xứng. Không phải người trước mặt, Tiêu Nguyệt đổi giọng, nếu hủy hôn, cô chỉ muốn bù đắp cho cháu chút ít. Không cần, cháu hủy hôn là vì bản thân, không vì ai, tự nhiên cũng không cần bồi thường của bất kỳ ai. Cảm ơn tấm lòng của cô, Chu Linh vẫn nói không khuất phục, không nịnh nọt, khiến Tiêu Nguyệt cũng thấy khó xử. Như thể nàng tự mình lấy tiền ra sỉ nhục cô, một cô bé lại khiến nàng ăn không nói được. Trong lòng ngoài cảm giác vấp phải tường đồng, còn có sự tức giận xấu hổ. Nàng tự nhủ mình là phụ nữ thanh lịch, không thể tùy tiện nổi nóng. Kìm nén nói, tốt nhất cháu giữ lời. Nhìn gương mặt Tiêu Nguyệt biến sắc, Chu Linh vẫn thấy buồn cười. Nếu không có gì, cháu về học bài đây. Đợi đã, Tiêu Nguyệt nói với giọng gấp gáp. Lần này đến lượt Chu Linh vẫn mất kiên nhẫn. Cách chương.